Bầu trời sao kinh hồn, chương 35, giải quyết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một không gian khác thông qua một trận pháp, Vũ Tiên Sinh nhìn hình ảnh Triều Lập Tinh lao xuống nước lần thứ hai, không tỏ vẻ gì, ông ta điềm nhiên như không có việc gì, nhàn nhã nhấp một ngụm trà sen, thưởng thức hương trà thoang thoảng bên khóe mũi. Rất nhanh, Triều Lập Tinh liền thấy một con cá hồng y màu xám đang vùi đầu ăn gì ở dưới nền cát. So với con cá hồng y màu đen trước đó, con cá hồng y màu xám này nhỏ hơn một chút, chỉ to gấp rưỡi Triều Lập Tinh. Lúc Triều Lập Tinh đi đến cách con cá hồng y màu xám khoảng 30 mét, nó ngẩng đầu lên, kéo cả cơ thể từ nằm xiên thành nằm ngang, nhìn về phía hắn. Lần này không phải là lần đầu Triều Lập Tinh nhìn con cá hồng y màu xám xông lại với vẻ lạnh nhạt, ánh mắt tỉnh táo. Chờ đến khi con cá hồng y xám vọt tới trước người hắn, Triều Lập Tinh đạp chân xuống nền cát lướt ngang một đoạn gần 2 mét. Đồng thời, hắn xoay eo, cong tay, dồn lực đập một quyền vào một điểm trên trán con cá hồng y màu xám. Răng rác, một tiếng vang giòn vang lên, con cá hồng y màu xám dưới tác dụng của quán tính, nó nhào về phía trước đập vào nền cát, đuôi quẫy quẫy mấy lần, rồi không còn động đậy nữa. Một kích giết địch, Triều Lập Tinh nhếch miệng lên, so với con cá hồng y đầu, con cá hồng y màu xám này yếu nhiều lắm. Bơi lên trên mặt nước hít thở một hơi, Triều Lập Tinh lại tiếp tục lặn xuống nước, bắt đầu dò tìm. Không lâu sau, hắn nhìn thấy có hai con cá hồng y cùng bơi với nhau. Một con cá hồng y màu đen to như con cá hồng y đầu tiên, cùng một con cá hồng y màu xám giống con thứ hai. Nhìn thấy Triều Lập Tinh, hai con cá hồng y dường như là thấy được cá hồng y cái xinh đẹp, ánh mắt như phát đỏ, lập tức nhào về phía hắn. Triều Lập Tinh đạp mạnh chân một cái, chủ động nghênh tiếp. Lắc người tránh thoát đôi hàm răng sắc bén của hai con cá hồng y, Triều Lập Tinh dùng một quyền đập chết con cá hồng y màu xám, rồi quay người tập trung đối phó con cá hồng y màu đen. Con cá hồng y màu đen có sức phòng ngự mạnh hơn con cá hồng y màu xám không ít, tốc độ của nó cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng Triều Lập Tinh không phải là Triều Lập Tinh lúc đầu, hắn đã khôn ngoan hơn nhiều. Sau 12 quyền cùng đánh vào một điểm trên trán, con cá hồng y màu đen co giật vài lần rồi rơi xuống nền cát. Giải quyết xong hai đối thủ, Triều Lập Tinh quay người bơi về phía hòn đảo. Từ dưới đáy nước, nơi cách mặt nước chừng 15 mét, hòn đảo cát phía xa xa kia trông như một cái cột trống. Triều Lập Tinh có thể nhìn thấy thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh quanh nó dù ở khoảng cách hơn một cây số. Dường như hòn đảo này không phải là tự nhiên đã có, mà là được người xây dựng với mục đích chỉ đường cho người lạc đường trong biển nước mênh mông trở về. Triều Lập Tinh không định đi xa hòn đảo, hắn cảm thấy hòn đảo là nơi an toàn nhất vùng biển nước nhìn không thấy phần cuối này. Đi xa nó chẳng khác nào phải mạo hiểm hơn nữa. Và lại, Triều Lập Tinh cảm thấy mùi máu tươi từ thi thể những con cá hồng y bị hắn giết sẽ lan truyền theo dòng nước hấp dẫn những con tinh thú khác theo tới. Cho nên hắn không nhất định phải đi xa để tìm chúng. Leo lên bờ, Triều Lập Tinh xếp bằng nghỉ ngơi và cảm ngộ. Vẫn là vùng biển cũ, khác chăng lần này Triều Lập Tinh bơi về phía bắc. Triều Lập Tinh lúc này núp sau một tảng đá, đang ngạc nhiên nhìn hai con cá hồng y trước mặt. Một con toàn thân màu đen, một con toàn thân màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con màu đen có thân hình giống những con màu đen trước đó, con màu trắng thân hình ước chừng gấp 1,8 lần cơ thể Triều Lập Tinh. Triều Lập Tinh là lần thứ nhất nhìn thấy một con cá hồng y màu trắng. Tất nhiên đây không phải là điểm quan trọng nhất là con cá hồng y màu đen giờ này đang nằm đè lên trên người con cá hồng y màu trắng. Nửa thân dưới con cá hồng y màu đen liên tục dập dờn nhanh chóng, thân dưới nó giống như hóa thành những tàn ảnh, dập lấy dập để. Triều Lập Tinh nhìn xem con cá hồng y màu đen rơi khỏi mình con cá hồng y màu trắng, run rẩy được mười mấy giây, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại bơi đè lên con cá hồng y màu trắng, tiếp tục dập dờn nửa thân dưới. Sau một lát nó lại ngã xuống nền cát run rẩy và kêu thảm thiết rồi lại bơi đè lên con cá hồng y màu trắng. 10 phút làm vài chục lần, con cá hồng y màu đen như đã hóa điên. Tinh thú trên biển sao trời và sinh vật biển trong biển hành tinh là hai loài khác nhau. Mặc dù bề ngoài và một phần tập tính của hai loài giống nhau, nhưng cấu tạo thân thể của hai loài khác nhau hoàn toàn, cả tập tính sinh sản và chăm sóc con cái cũng vậy. Ở biển trên hành tinh, cá hồng y cái đẻ trứng, cá hồng y đực thụ tinh, sau đó con đực ngậm trứng vào miệng ấp nở và nuôi dưỡng con trong miệng. Trái lại, cá hồng y trên biển sao trời giao phối như động vật trên hành tinh, nuôi con trong hang giống loài thỏ. Ở tinh trường cấp 1 và cấp 2, cá hồng y sống riêng một mình hoặc thành nhóm 2 đến 3 con. Chúng thường đào hang sinh sản. Cá hồng y ở tinh trường cấp 3 thì sống thành đàn trong hang, ở tinh trường cấp 4 thì chiếm lĩnh nguyên một khu vực riêng, ở tinh trường cấp 5 trở lên thì xây dựng những thành phố riêng dưới biển sao trời của chúng. Lý do quyết định sự khác nhau giữa các khu vực là do nồng độ huyết mạch trong cơ thể tinh thú. Nồng độ huyết mạch giống loài càng đậm đặc, cảnh giới tương lai càng rộng mở, trí thông minh của chúng càng cao. Những con tinh thú bị đẩy đến tinh trường cấp thấp đa số đều là những con tinh thú có nồng độ huyết mạch loãng và tu vi yếu ớt. Nói đơn giản là chúng không có tương lai nên bị đẩy đi xa, sống chết mặc bay. Chờ đợi một lúc lâu, khi con cá hồng y màu đen ngã trên nền cát, Triều Lập Tinh bỗng nhiên từ một tảng đá phía sau nhào tới. Chớp lấy quãng thời gian hai con cá hồng y chưa có thoát ra khỏi trạng thái giao phối, quả quyết đập chết chúng nó. Xong xuôi, Triều Lập Tinh quay người bơi về phía nam hòn đảo. Trong bốn hướng đông tây nam bắc, đây là hướng Triều Lập Tinh chưa đi. Dĩ nhiên đông tây nam bắc ở không gian này là do Triệu Lập Tinh tự định nghĩa, hắn đơn thuần vẽ hai đoạn thẳng vuông góc thêm thứ tự đông tây nam bắc vào đó cho thích hợp, từ đó nhận định phương hướng cho riêng bản thân. Tự định nghĩa như vậy chỉ có duy nhất một ý nghĩa, là trong đầu Triều Lập Tinh sẽ hình thành phương hướng tạm thời, khiến cho hành động của hắn trở nên thuận lợi hơn, hắn sẽ không phí thời gian cho những lần trùng lặp không mong muốn. Khoảng 20 phút sau, Triều Lập Tinh phát hiện một cái hang động to lớn. Hang động đá rộng hơn 1 mét, Triều Lập Tinh chỉ cần xoay người thì có thể nhẹ nhõm đi vào. Sáng giờ chỉ gặp cá hồng y, Triều Lập Tinh nhìn hang động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hang ổ của cá hồng y, có nên đi vào xem hay không? Hang cá hồng y có thể có trứng cá hồng y hoặc cá con. Hiện giờ nếu không tiêu diệt chúng, chẳng lẽ đợi thêm để trứng nở, đám cá con lớn lên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá hồng y một lần sinh cả 20, 30 quả trứng, đợi chúng lớn lên Triều Lập Tinh hắn lại phải gồng mình đối phó với một đàn cá hồng y 30 mấy con. Triều Lập Tinh cảm thấy như thế thật không ổn, đợi chúng thành đàn, hắn chỉ có thể chạy trối chết. Thừa dịp chúng nó nhỏ yếu, giết chết chúng mới là phương pháp chính xác. Triều Lập Tinh quyết định vào xem, được thì bưng cả ổ, nghĩ đến đây, Triều Lập Tinh khom người chui vào. Đường vào hang ổ cá hồng y uốn lượn, vòng vèo tối tăm mờ mịt. Nếu không phải Triều Lập Tinh có tu vi tẩy tùy thị lực được tăng cường, có lẽ hắn cũng chỉ có thể tựa vào vách mà đi loạn xung quanh. Đi tới hơn 100 mét, Triều Lập Tinh cảm thấy không gian trước mặt trở nên rộng lớn. Hắn giảm nhẹ bước chân, thân thể từ từ tiến tới. Trong tối tăm từ con đường vào, Triều Lập Tinh thò đầu ra, nhìn thấy không gian phía trước rộng khoảng mấy trăm mét vuông, bên trong lít nha lít cá hồng y con, có khoảng 30 mấy con. Những con cá con có thân hình to hơn một nửa cơ thể Triều Lập Tinh một chút. Phía đối diện còn có mấy con đường, Triều Lập Tinh suy đoán chúng hẳn là những đường dẫn đến cửa ra vào khác. Cá hồng y đương nhiên không ngu ngốc, chúng cũng biến. Thỏ khôn có ba hang, nên tự nhiên sẽ có tập tính đào nhiều đường ra vào. Ngay thời điểm Triều Lập Tinh thò đầu ra, một con cá hồng y lớn nhất đàn mở mắt quan sát đầy cảnh giác. Nó dùng đôi mắt xám có cái tròng đen nhìn về phía Triều Lập Tinh. Triều Lập Tinh lập tức nhẹ nhàng nằm dài xuống dưới nền, không dám làm ra một hành động nhỏ gì. Con cá hồng y to lớn nhất nhìn một lát, sau khi không phát hiện được gì, hai mắt nó lại trở nên vô thần. Triều Lập Tinh đợi thêm một chốc thì liền bắt đầu đứng người dậy. Đang lúc hắn đứng lên, bỗng sau lưng hắn truyền tới tiếng rẽ nước nhỏ, mà tiếng rẽ nước càng ngày càng to. Triều Lập Tinh giật mình, có cá hồng y trở về. Con đường đi vào cao chừng 1,5 mét, Triều Lập Tinh đứng dậy, chật vật khom lưng, quay người. Triều Lập Tinh nhìn thấy có hai con cá hồng y con đang rẽ nước bơi tới. Hai con cá hồng y con đi đến cuối con đường, thấy Triều Lập Tinh liền lập tức dừng bơi lại. Chúng dùng đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào sinh vật không rõ trước mặt. Cách chương.